Chương 1184, quân vô cực năng lực mới. Nếu như là khôi phục ký ức tiền, quân vô cực có lẽ sẽ còn kiêng kỵ những cái được gọi là ẩn thế gia tộc. Bây giờ nàng đã khôi phục ký ức, thân làm tiên linh giới đã từng vô cực nữ đế, những cái được gọi là ẩn thế gia tộc ở trong mắt nàng liền cùng sâu kiến không có khác nhau. Nàng há lại sẽ để ở trong mắt càng lớn lợi ích Mẫn Hoa cùng Quân Nghiêu đều kinh ngạc mà nhìn xem quân vô cực. Quân Nghiêu có chút gấp, nha đầu, ngươi cũng không thể tiện nghi bọn họ những cái kia ẩn thế gia tộc cũng không phải cái gì đồ tốt còn không người có thế trong tay ta chiếm tiện nghi. Quân vô cực ngạo kiều mà hư một tiếng, cười híp mắt nói ra, ta hiện tại cũng có thể luyện chế thánh dược, hơn nữa, ta biết tấn cấp linh thánh phương pháp. Những ký ức kia đối với quân vô cực thật sự mà nói là bút tài sản to lớn, có bọn chúng, quân vô cực tiếp xuống đường liền thông thuận nhiều. Tấn cấp linh thánh phương pháp quân Nghiêu cũng không có thở phào, ngược lại có chút bất đắc dĩ, những cái kia ẩn thế trong gia tộc đều có linh thánh, bọn họ khẳng định biết rõ tấn cấp linh thánh phương pháp. Bọn họ biết rõ lại như thế nào lại không có nghĩa là bọn họ có thể làm được. Quân vô cực cười cười, lần nữa cường điệu nói, ta có thể luyện chế thánh dược. Tấn cấp linh thánh phương pháp kỳ thật không khó, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền có thể thành công tấn cấp linh thánh. Điều kiện này không chỉ có là tu vi muốn đạt tới linh tôn đỉnh phong, còn có luyện thể đẳng cấp cùng tinh thần lực đẳng cấp, đều muốn đạt tới đầy đủ độ cao, mới có thể tấn cấp linh thánh. Thiếu một cái đều không được. Luyện thể thì cũng thôi đi, nhiều tôi luyện một phen, luyện thể đẳng cấp tổng có thể đi lên. Có thế tinh thần lực khác biệt, cho dù có chuyên môn tinh thần lực tu luyện công pháp, tinh thần lực tốc độ tăng trưởng cũng chậm rất. Cho nên rất nhiều tu sĩ đạt tới linh tôn đỉnh phong tu vi về sau, thường thường phải qua rất nhiều năm thời gian, mới có thể tấn cấp linh thánh. Bất quá, nếu là có thánh dược tương trợ, tình huống liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Giống như là loại kia chuyên môn tăng nâng tinh thần lực thánh dược, ăn một khỏa tinh thần lực liền có thể tăng trưởng một mảng lớn. Quân vô cực tinh thần lực sớm đã đạt đến linh thánh tiêu chuẩn, chỉ là nàng tu vi tăng lên quá nhanh, tại luyện thể bên trong tiểu thế giới lại ăn quá nhiều đan dược, nhất định phải tiêu tốn một thời gian đến lắng động tiêu hóa, mới có thể tấn cấp linh thánh. Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo không sai biệt lắm cũng là như thế. Quân vô cực có thể luyện chế thánh dược, thì là nhất đại biến số. Phải biết, trên đời này đã rất nhiều năm không có thánh cấp luyện dược sư. Cho dù là ẩn thế gia tộc QNZ không có một cái nào. Lúc đầu có được luyện dược thiên phú người chính là số ít, luyện dược sư tấn cấp lại khó khăn, lại thêm luyện dược chuyển thừa cơ hồ đoạn tuyệt, trên đời liền cực phẩm đan đều đã không còn xuất hiện. Muốn bồi dưỡng được một cái thánh cấp luyện dược sư nói nghe thì dễ, quân vô cực nếu là quả thật có thể luyện chế ra thánh dược, liền xem như những cái kia cao cao tại thượng ẩn thế gia tộc cũng chỉ có thể cúi đầu xuống để lấy lòng nàng. Quân Nghiêu, Mẫn Hoa cùng Quân Diệp tất cả đều khiếp sợ nhìn xem quân vô cực. Quân Diệp là nhất không bình tĩnh, ngươi có thể luyện chế thánh dược thật giả? Quân Nghiêu cùng Mẫn Hoa đồng dạng ánh mắt sáng quắc. Bọn họ từ khi tấn cấp linh thánh, tu vi tăng trưởng đến liền phá lệ chậm chạp. Nếu là quân vô cực có thể luyện chế ra giúp bọn họ tăng tiến tu vi thánh dược, cái kia quân vô cực nhưng cười không nói. Quân Hạo lại bất mãn, ngươi đó là cái gì ánh mắt nữ nhi của ta? Lời nói ngươi dám không tin Quân Diệp, có dám hay không đáng tin một chút? Có nữ nhi liền quên đệ đệ, lương tâm đâu? Quân vô cực nháy mắt mấy cái, nhìn qua Quân Diệp, ngươi muốn là không tin lời nói, không bằng cho ta một chút thánh cấp dược liệu, để cho ta luyện tay một chút 1185 một đôi hố hàng. Có thể muốn chút mặt sao? Quân Diệp vô ý thức bưng kín chữ vật giới chỉ, giống là sợ quân vô cực đoạt hắn đồ vật. Sau đó hắn đột nhiên hậu chi hậu giác mà nghĩ lên, trong tay hắn liền không có thánh cấp dược liệu. A, thánh cấp dược liệu cao cấp như vậy đồ vật, hắn một cái linh đế tu vi người, làm sao có thể có được? A, hắn lần nào may mắn lấy tới thánh cấp dược liệu về sau, không phải là bị Quân Hạo cùng Quân Liêu hai cái này không biết xấu hổ ra hỏa cho đoạt? Quân Diệp oán nghiệm mà nói, ngươi muốn thánh cấp dược liệu liền hỏi lão đầu tử cùng cha ngươi muốn, trong tay của ta nhưng không có thánh cấp dược liệu. Quân vô cực tức khắc nhìn về phía Quân Hạo cùng Quân Liêu. Quân Hạo không nói hai lời, tức khắc đem trong tay thánh cấp dược liệu toàn bộ đều lấy ra, giao cho quân vô cực. Quân Liêu còn có chút không yên lòng, hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng bít lấy chữ vật giới chỉ, khẩn trương hỏi, vô cực nha đầu, ngươi xác định ngươi là thực có thể luyện chế thánh dược? Không phải khoác lác? Ga, Quân Hạo bất mãn thúc hắn, ngươi đó là cái gì thái độ? Nữ nhi của ta sẽ lừa ngươi sao? Những dược liệu kia ngươi cầm lại vô dụng, còn không mau giao cho vô cực? Quân Liêu nhãn châu xoay động, ưu hoán nhìn hắn chằm chằm, ta là cha của ngươi. Quân Hạo Lý trực khí tráng nhìn xem hắn, nữ nhi của ta thế nhưng là thánh cấp luyện dược sư. Thánh cấp luyện dược sư giá trị bản thân cao bao nhiêu, ngươi không phải không biết, ta muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau ngươi nghĩ tìm Vô Cực luyện dược đều phải xếp hàng. Lời này mặc dù có như vậy mấy phần thúc giục Quân Nghiêu ý nghĩa, nhưng là Quân Hạo nói đến thật đúng là không khoa trương. Nếu là chứng minh Quân Vô Cực thật sự có thể luyện chế thánh dược, khẳng định phần lớn là người cầu nàng luyện dược. Đến lúc đó, tìm Quân Vô Cực luyện dược người thật đúng là đến xếp thành hàng dài. Quân Nghiêu nghĩ như vậy, không dám tiếp tục do dự, vội vàng đem cất giữ thánh cấp dược liệu giao cho Quân Vô Cực. Quân Diệp nhìn xem hắn bộ kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, đột nhiên có chủ ý, hắn hưng phấn mà nói ra, ca, nếu không chúng ta giá cao thu mua thánh cấp dược liệu. A, thánh cấp dược liệu sinh gặm lời nói, tối đa chỉ có thể hấp thu được 1/10 dược hiệu. Nếu như giá cao thu mua, nhất định sẽ có người nguyện ý bán. Quân Hạo nghe xong, rất nhanh để ý hắn tán thưởng nhìn Quân Diệp một chút, hỏi hắn, vậy ngươi cảm thấy dùng cái gì thu mua tương đối tốt? Quân Diệp nghĩ nghĩ nói ra, không bằng dùng đan dược linh tinh lời nói, chúng ta chưa hẳn có thể xuất ra nhiều như vậy. Cấp 9 đan dược lời nói, có lẽ vẫn là có thể xuất ra một chút á, hơn nữa dùng cấp 9 đan dược hối đoái thánh cấp dược liệu, lực hấp dẫn QNZ so sánh lớn điểm. Nếu là dùng linh tinh đổi, những người kia chưa hẳn vui lòng. Quân Hạo gật gật đầu, một mặt đồng ý, ân, ngươi đề nghị này rất tốt. Thánh cấp dược liệu giá trị tuy cao, chính là không thể luyện chế thành thánh dược lời nói, ngược lại không bằng cấp 9 đan dược có lực hấp dẫn. Vừa vặn lúc trước ta lường gạt Nạp Lan Hậu Đức lao già kia 100 viên cấp 9 đan dược, đều còn chưa bao giờ dùng qua. Hai huynh đệ lẫn nhau thương lượng, rất nhanh chế định trọn vẹn kế hoạch thu mua. Một bên Tạ Lưu Cảnh cùng Mẫn Hoa nghe, triệt để đối với bọn họ vô sỉ cảm thấy bó tay rồi. Quân Hạo cùng Quân Diệp, một cái là Trung ương Đế quốc đế quân, một cái là Trung ương Đế quốc Tiêu Diêu Vương. Bây giờ vừa y ma vô sỉ mà tính toán những người kia trong tay thánh cấp dược liệu có thể muốn chút mặt sao, sau đó hai người lại cảm thấy may mắn, còn tốt bọn họ đã biết rõ Quân Vô Cực có thể luyện chế thánh dược, bằng không thì Tiên Vân Tông những trưởng lão kia, lần này đoán chừng muốn bị lừa thảm rồi. Tiên Vân Tông thân làm trung ương đại lục đỉnh cấp tông môn, có thể nói là gia ưu đến cha y mơ. Thánh cấp dược liệu, đương nhiên là có lưu hàng. Nếu là đều bị hố đi, Thiên Vân Tông tổn thất coi như quá lớn.